Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, hiện trường giải thạch. Diệp Thần nghe được Lưu Nghị lời nói quả thực im lặng. Cái gì gọi là tại Yến Kinh không có bằng hữu, Lưu ca? Nói như người vậy rất dễ dàng không có bằng hữu. À, đúng, ta quên, ngươi còn có một số bạn gái. Lưu Nghị làm đi ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần im lặng. Được, kêu lên ngươi bằng hữu. Ta mời khách. Lưu Nghị vung tay lên cởi mở nói ra. Diệp Thần trên mặt lại là lộ ra ghét bỏ. Vẫn là quên đi, ngươi cái thân phận này xuất hiện tại ta trước mặt bằng hữu, đừng nói bọn họ không thả ra, e là cho dù là ta cũng rất khó buông ra. Lưu Nghị nghe vậy sững sờ. Tốt nửa ngày sau cười ha ha. Tiểu tử ngươi đây là chê ta tuổi tác lớn à. Cũng được, ta cũng rất lâu không có đi thăm hỏi lão thủ trưởng. Hôm nay liền đi quấy giày hắn hai chén rượu uống. Nói xong, cũng không còn giữ lấy Diệp Thần. Hai người cùng nhau rời đi. Vừa mới đi tới cửa vị trí, Diệp Thần liền thấy một cỗ Land Rover dừng ở không xa địa phương vỗ hai lần còi. Dám tại cái này địa phương ấn còi người không nhiều. Cái này Land Rover chủ nhân lá gan không nhỏ. Lưu Nghị hiếu kỳ quay đầu trông đi qua. Nhìn đến chiếc xe kia bảng số. Hiểu ý cười một tiếng. Cái gì thời điểm cùng chính trị bộ công tử ca đáp lên quan hệ. Diệp Thần phi thường tò mò. Cái này Lưu Nghị chỉ là nhìn một chút biển số xe chiếu liền biết là người nào. Bên trong thể chế người quả nhiên có một bộ, trước đó cùng một chỗ đánh qua một trận. Diệp Thần cũng không có nói rõ, dù sao đều là người trẻ tuổi, đánh một chút khung cũng coi như hợp tình hợp lý. Lưu Nghị không nói gì thêm, chỉ là cười cười, chuyển tiến trong xe rời đi. Chiếc này xe Land Rover chủ nhân chính là trước đó cùng Diệp Thần cùng một chỗ đánh nhau Dương Nguyên Lãng. Hắn nhìn đến Diệp Thần không có chim chính mình, trực tiếp đem cửa sổ xe đè xuống đến, lôi kéo cuống họng quát. Diệp thiếu gia, nơi này, nơi này. Diệp Thần nhìn lấy Dương Nguyên Lãng cái dạng kia, nội tâm 10 phần phiền muộn, ám đạo người có thể hay không điệu thấp một chút. Nơi này dù sao cũng là bộ ngoại giao cao ốc, có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Bất đắc dĩ quy vô nại, hắn vẫn là sợ Dương Nguyên Lãng tiếp tục giống gọi mình. Vội vàng phất phất tay, bước nhanh đi tới. Ta nói Dương đại thiếu gia, ngươi là e sợ cho người trong thiên hạ không biết sao? Cần phải cao như vậy, cao giọng âm, làm cho cùng gọi xuân một dạng. Mở cửa sau khi lên xe, Diệp Thần trực tiếp khinh bỉ nói ra. Dương Nguyên Lãng một mặt không để bụng bộ dáng, cười hắc hắc, mặc kệ nó, ai cho phép nơi này không thể đại hống đại khiếu, làm một tên con ông cháu cha. Càng Dương Nguyên Lãng hắn lão tử cao như vậy chức vị, người bình thường còn thật không dám đắc tội, tính ngươi nghiêu bước. Diệp Thần hữu khí vô lực nói ra. Đi đâu? Nghe được Diệp Thần hỏi mình, Dương Nguyên Lãng nhất thời đến tinh thần, vừa lái xe một bên hưng phấn nói ra. Diệp thiếu gia, hôm nay an bài có thể không phải, tuyệt đối là ngươi thấy cũng chưa từng thấy qua. Diệp Thần cũng không thèm để ý, lão tử cái gì chưa từng gặp qua, ngươi thì thổi nghiêu bức a. Có điều hắn ngoài miệng không có nói, mà chính là yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Không có 20 phút, Dương Nguyên Lãng mở ra Land Rover đi vào một cái vùng ngoại thành đại biệt viện. Nơi này bề ngoài vô cùng phổ thông, nhìn không ra có cái gì khác biệt địa phương. Đây chính là ngươi không thể nói được địa phương. Diệp Thần đi xuống xe đầy vẻ khinh bỉ hỏi. Dương Nguyên Lãng cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là vẻ thần bí. Đừng nhìn bề ngoài, bên trong có thể có ý tứ. Nói, lôi kéo Diệp Thần thì hướng bên trong đi. Diệp Thần không biết cái này Dương Nguyên Lãng trúng cái gì gió, một mặt im lặng cùng đi theo đi vào. Chỉ là càng hướng bên trong đi, Diệp Thần nội tâm thì càng phát ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này bề ngoài không đáng chú ý địa phương, tại nó lòng đất vậy mà có một phen đặc biệt thiên địa. Đi vào lòng đất, Diệp Thần cũng không biết phải hình dung như thế nào nơi này. Thị trường, nó so thị trường hào hoa không biết bao nhiêu lần. Khách sạn, rộng lớn địa vực, càng giống là phòng chờ. Thế nào, không để cho ngươi thất vọng a? Dương Nguyên Lãng vẻ mặt đắc ý nói đến. Nhìn, trong này đều là mỹ nữ. Cái đỉnh cái xinh đẹp. Cặp kia chân, nhiều mê người. Nói đến đây thời điểm, Dương Nguyên Lãng ánh mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Diệp Thần không có để ý những thứ này. Hắn hiện tại vô cùng muốn biết, nơi này đến cùng có cái gì tốt chơi. Chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Diệp thiếu gia, ngươi đây cũng không biết a? Muốn nói sòng bạc đi nơi nào, vậy khẳng định phải kể tới Ma Cao xếp số 1. Thế nhưng là đổ thạch đâu? Đương nhiên là Yến Kinh nơi này. Nói chuyện thời điểm, Dương Nguyên Lãng duỗi ra một ngón tay chỉ dưới chân địa mới. Sau đó tiếp tục nói ra, đổ thạch cùng đánh bạc không sai biệt lắm, đều là xem vận khí, nhưng là nó lại so đánh bạc càng thêm kích thích. Riêng là tại ngươi chọn tốt một khối nguyên thạch thời điểm, giải thạch sư phụ lột ra mặt ngoài thời điểm, cái kia thời điểm tâm tình kích động nhất, ngươi không biết nó là một khối thượng đẳng ngọc thạch, vẫn là một khối tảng đá vụn. Dương Nguyên Lãng càng nói càng kích động, dường như mình đã bắt đầu đổ thạch đồng dạng. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi vào một cái khu triển lãm. Một tên thân thể mặc sườn xám phục vụ viên đi tới. Áo dài xẻ tà để cho nàng thon dài hai chân dương để lọt không thể nghi ngờ. Một đôi màu da tinh tế tỉ mỉ tất chân, để cho nàng hai chân xem ra càng thêm thon dài. Cao ngất bộ ngực cũng là như vậy hấp dẫn nam người nhãn cầu. Dương thiếu, ngày hôm nay lại tới đổ thạch. Nói chuyện thời điểm có ý ngắm liếc một chút bên cạnh hắn Diệp Thần. Hiển nhiên hai người đứng chung một chỗ. Diệp Thần tướng mạo càng nén lòng mà nhìn một số, mà lại dáng người cũng muốn so Dương Nguyên Lãng càng thêm hấp dẫn người. Không sai, hôm nay cố ý mang theo Diệp thiếu gia tới chơi chơi. Còn có vị trí a? Dương Nguyên Lãng giống như là nơi này khách quen, tùy tiện nói đến. Áo dài phục vụ viên lập tức nói đến, Dương thiếu đến cổ động, đương nhiên là có địa phương a, mời. Nói xong nàng cũng không có động, mà chính là đợi đến Diệp Thần cũng đi vào, mới theo ở phía sau đi tới. Diệp Thần đi tiến đến thời điểm giật mình, thầm nghĩ, ai ra, nơi này nhiều người như vậy, so tập mậu thị trường người còn nhiều hơn. Áo dài mỹ nữ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Lập tức phát hiện Diệp Thần cần phải là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Ân Ngần ở bên cạnh giải thích. Diệp thiếu gia, người ở đây cũng không hoàn toàn là Yến Kinh người. Rất nhiều người bên ngoài cũng thường xuyên đến chơi. Còn có một số người ngoại quốc, mộ danh mà đến, đoạt cái tặng thưởng, có đối phương giảng giải. Diệp Thần trong lòng mới thoải mái. Ám đạo thì ra là thế. Ngay sau đó quay đầu đối với nữ phục vụ viên mỉm cười. Xem như cảm ơn, nữ phục vụ viên hơi sững sờ, đáp lại mỉm cười. Dương Nguyên Lãng đây là móc ra 1.000 khối tiền đưa cho đối phương. Cười ha hả nói đến, Diệp thiếu gia, nơi này coi trọng cũng là một bộ mặt. Người ta giới thiệu cho ngươi nhiều như vậy, ngươi một chút biểu thị đều không có, để người ta một cô nương rất khó chịu. Diệp Thần cái này mới phản ứng được, ám đạo đậu phộng, xấu hổ gãi gãi đầu. Cái kia, ta không có ước lượng tiền mặt. Nữ phục vụ viên không có tiếp Dương Nguyên Lãng tiền, mà là tiếp tục đối với Diệp Thần nói ra. Diệp thiếu gia có thể gọi ta Tiểu Tuyết, một hồi ngày an vị tại vị trí này. Ta ở bên kia, nếu như có gì cần lời nói, có thể tùy thời phất tay. Ta sẽ tận tụy vì ngài phục vụ. Nói xong, cái này gọi Tiểu Tuyết phục vụ viên mỉm cười quay người rời đi. Dương Nguyên Lãng cầm trong tay 1.000 khối, mặt mo đỏ ửng nói đến, vậy mà cự tuyệt lấy tiền. Cái cô nương này sẽ không phải là coi trọng ngươi à? Diệp Thần cũng không nói gì, cùng Dương Nguyên Lãng hai người lần lượt ngồi xuống, làm hắn có ý nhìn về phía Tiểu Tuyết thời điểm, phát hiện cái kia Tiểu Tuyết vậy mà chính trông mong nhìn lấy chính mình. Diệp Thần cười khổ, ám đạo sẽ không phải bị Dương Nguyên Lãng gia hỏa này nói trúng à? Hai người nhìn nhau đối cười một chút, Diệp Thần liền quay đầu, Diệp thiếu gia thấy không? Những người kia, Dương Nguyên Lãng vỗ vỗ Diệp Thần, chỉ cách đó không xa mấy người trẻ tuổi, bọn họ đều là mỗi cái bớt công tử ca. Bọn họ đều là có tiền chủ, lần trước thời điểm, ta thì cắm tại cái kia người trong tay, ăn thiệt thòi nhỏ, theo Dương Nguyên Lãng tay nhìn sang. Diệp Thần vậy mà nhìn đến một người quen Đồng Văn Bác. Khóe miệng của hắn hơi hơi bốc lên, nhìn đến còn thật có duyên phận, không nghĩ tới hội tại cái này địa phương gặp phải hắn. Không đợi Dương Nguyên Lãng lại nói cái gì, toàn bộ hội trường đèn tối xuống, trên sân khấu ánh đèn lại là vô cùng thông minh. Một trận mở màn âm nhạc về sau, trên đài đi tới một tên DJ người. Hắn biểu lộ vô cùng vui sướng, tôn kính các vị quý khách, để mọi người đợi lâu, một tháng một lần đổ thạch hoạt động, lập tức liền muốn bắt đầu. Đầu tiên, trước hết để cho ta cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay quy tắc. Phàm là bị quý khách vỗ xuống thạch đầu không lùi không đổi. Nếu như cần muốn tại chỗ giải thạch, cần mặt khác trả tiền. Đương nhiên, nếu như ngươi giải thạch sư phụ cũng coi trọng ngươi thạch đầu, có thể sẽ vì ngươi miễn phí giải thạch. Chỉnh một chút nói hơn 20 phút, cuối cùng bị mọi người ồn ào âm thanh đánh gãy, người chủ trì cũng không quan tâm. Ngay sau đó bắt chuyện công tác nhân viên mang lên một khối đủ có chiều cao hơn một người đài. Nguyên thạch, các vị, khối này nguyên thạch thu từ núi Himalayan sâu mạch. Về phần hắn chất lượng tin tưởng không dùng ta nhiều lời. Lên giá 500.000, mỗi một cái đấu giá giá cả 100.000. Hiện tại bắt đầu, số 3 ra giá 500.000. Theo người chủ trì lần thứ nhất báo ra giá thẻ số về. Sau, lần lượt có người bắt đầu giơ tay lên bài. Số 16 ra giá 600.000, 800.000, 1,2 triệu, 3 triệu. 158 số vị tiên sinh này ra giá 3 triệu. Còn có ai muốn xuất giá vượt qua vị tiên sinh này? Người chủ trì ở phía trên nói không ngừng. Dưới trận Dương Nguyên Lãng thế nhưng là gấp xấu. Nhìn chằm chằm bên người Diệp Thần nói ra. Diệp thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì không cho ta ra giá? Đây chính là núi Himalayan Nguyên Thạch A. Hơn nữa nhìn hắn cái đầu. Bên trong ngọc thạch không nhất định có bao nhiêu đây. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn Dương Nguyên Lãng, mà chính là từ tốn nói. Phế thạch một khối, Dương Nguyên Lãng có chút không phục. Diệp thiếu gia, ngươi chơi qua nguyên thạch. Diệp Thần lắc đầu, Dương Nguyên Lãng có chút im lặng. Đại ca, ngươi là ta thân đại ca. Ngươi đều nói mình không có chơi qua nguyên thạch. Làm sao lại khẳng định như vậy đây là một khối phế thạch? 3 triệu lần thứ 3, ba người chủ trì trong tay nhỏ búa gỗ hung hăng nện trên bàn. Cao giọng hô, thành giao, khối này nguyên thạch về 158 số tiên sinh. Nói xong, hắn đối với vị tiên sinh kia hỏi, xin hỏi ngài là hiện trường giải thạch, vẫn là cầm lại nhà chính mình chậm rãi giải. Ở giữa cái kia nam nhân hăng hái đứng lên, hào tình vạn trượng nói đến, đương nhiên là hiện trường giải thạch, dạng này mới đầy đủ kích thích. Nghe được đối phương muốn tại hiện trường giải thạch, tất cả mọi người đến tinh thần, bao quát Dương Nguyên Lãng ở bên trong, hung hăng nắm Diệp Thần ống tay áo. Hiện trường giải thạch, hiện trường giải thạch, nhìn xem rốt cục là ngươi nói đúng, vẫn là ta nói đúng. Một đôi mắt chăm chú nhìn khối kia nguyên thạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.